Chương 1980, tốt phản hồi. Hai hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm cách Lâm Thành bên cạnh nước sông một mực tại nhanh chóng chảy xuôi, bởi vì ngày hôm qua xuống một trận mưa nguyên nhân. Cảng khẩu chỗ nước sông chảy QNZ tương đối chảy xiết, bất quá cũng may cảng khẩu đã một lần nữa tu xây tốt. Những cái kia phù hợp coi như chảy xuôi lại thế nào nhanh QNZ không có quan hệ, cảng khẩu bởi vì là dùng xi măng đổ bê tông, cho nên tương đối kiên cố. Mà lại hiện tại toàn bộ cách Lâm Thành đều đã đổi mơ y, không giống như là lấy trước kia loại này tượng thôn trang đồng dạng thành thị. Hiện tại cách Lâm Thành chủ yếu là xi măng, thạch đầu phòng ở chiếm đa số, phần lớn bùn đất khối phòng ở sớm đã bị đào thải. Không đơn thuần là cảng khẩu, trên đường cái cu nở dê khắp nơi đều là người, mỗi người cũng 10 điểm vui vẻ. Sẽ không khác, cũng bởi vì cách Lâm Thành rực rỡ hẳn lên. Người ở bên trong cu nở dê cảm giác 10 điểm vui vẻ. Bất luận là đường cái vẫn là ăn cơm địa phương, lại hoặc là đại thị trường, chỉ cần có người người, liền có người đang líu díu thảo luận. Hiện tại cách Lâm Thành sinh hoạt thật là quá tốt rồi, đây mới là ta muốn sinh hoạt. Một tên nhân ngư nam tử nói, ngươi có thể tính đi, trước đó ngươi thế nhưng là không nguyện ý tới, hiện tại nói đúng là đây mới là ngươi muốn sinh hoạt. Mặt khác một tên nhân ngư nam tử khinh thường nói, ta lúc ấy không phải tại nhân ngư vịnh ở đã quen nha, muốn để ta sớm một chút biết rõ cách Lâm Thành tốt như vậy, ta đã sớm đến đây. Cái thứ nhất nói chuyện nhân ngư liếc mắt no y mặt khác một tên nhân ngư gậy chính một cái quần áo, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cảm thán nói, không thể không nói Hán Vương Triều thật quá lợi hại. Đó cũng không phải là... dễ dàng liền để nhóm chúng ta toàn bộ cách Lâm Thành cũng đại biến dạng. Mặt khác một tên nhân ngư 10 điểm đồng ý nguyên lai còn có thể để cho mặt đất trở nên như thế bằng phẳng biện pháp. Nghe nói Trường An Thành cũng là dạng này. Đây là sự thực sao một tên nhân ngư phụ nữ hỏi. Vậy cái này ta liền không biết rõ. Bất quá trong sách cũng nói như vậy. Còn có những cái kia đi qua Trường An Thành người cũng đều nói như vậy. Mặt khác một tên nhân ngư phụ nữ nói, ta là cảm thấy trong sách hẳn là sẽ không gạt người, mà lại cũng có người đi qua, kia khẳng định đều là thật. Hạng ba nhân ngư phụ nữ đồng ý nói. Tên thứ hai nói chuyện tên kia nhân ngư phụ nữ gảy một cái tóc, phân tích nói, ta vừa mới nghĩ một cái, cảm thấy khẳng định là thật, bọn hắn khẳng định là có cái này biện pháp, mới có thể để cho nhóm chúng ta cách Lâm Thành trở nên tốt như vậy. Ngươi nói không sai, Trường An Thành thế nhưng là Hán Vương Triều Vương Đô đâu, luôn không khả năng trước hết để cho nhóm chúng ta cách Lâm Thành biến thành bộ dạng này. À vậy đã nói rõ Trường An Thành đã sớm biến thành bộ dạng này. Thứ một tên nhân ngư phụ nữ gật đầu nói, tìm cơ hội nhất định phải đi Trường An Thành xem một cái mới được. Một tên nhân ngư nam tử nói, có thể mang ta lên, ta cũng muốn đi xem. Nghe nói nơi đó làm việc càng thêm tốt đâu. Mặt khác một tên nhân ngư vội vàng nói. Vừa mới nói chuyện tên kia nhân ngư liếc mắt, nói, làm việc ở đâu không cũng, cách Lâm Thành QNZ có rất nhiều rất tốt làm việc nhà, lương bổng cũng đều rất cao. Ta không phải ý tứ này, ta cũng chỉ là nói thuận tiện qua bên kia nhìn xem. Tên kia nhân ngư giải thích. Bất quá gần nhất Trường An Thành cho chúng ta cây nông nghiệp đều hiếu kỳ quái à, còn muốn trồng ở bùn nhão bên trong, thật là lần thứ nhất gặp. Nổi danh nhân ngư nhết miệng. Hắn nói chính là củ sen, bởi vì cách Lâm Thành phụ cận có rất nhiều hồ nước, những này hồ nước phía dưới đều là còn rất nhiều bùn nhão. Mà trồng củ sen chính là cờ ơn ở dạng này bùn nhão, cho nên Trường An Thành mới đem củ sen trồng cũng giao cho cách Lâm Thành. Quản nó có kỳ quái hay không, có thế có công việc cho đến nhóm chúng ta chính là tốt, dù sao trồng cái kia cây nông nghiệp, chúng ta lương bổng rất cao đâu. Mặt khác một tên nhân ngư khinh thường nói, tại trong mắt của bọn hắn, chỉ cần lương bổng cao làm việc đều là công việc tốt, cũng sẽ không đi qua nở cái gì trồng ở bùn nhão bên trong thực vật, lại hoặc là trồng ở trong nước. Mà lại cái này có thế nuôi sống cách Lâm Thành không ít nhân ngư. Bởi vì trồng củ sen cùng hộ lý củ sen không phải một cái sự tình đơn giản. Lại thêm cách Lâm Thành bởi vì đổi mơ ý về sau, Trường An Thành ở chỗ này và ở không ít mới mỹ thực nhãn hiệu. Mà những này mỹ thực mặt tiền cửa hàng cũng đều cờ ơn ở người, cũng đều chiêu thu đại lượng nhân ngư đi vào. Bởi vì mặt đường tu sửa tốt về sau, xe ngựa QNZ đại lượng tăng lên, tăng thêm cảng khẩu QNZ đã sửa xong, lui tới thuyền cũng nhiều, cách Lâm Thành đã bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo. Hiện tại không đơn thuần là cách Lâm Thành bên trong trưởng thành nhân ngư có công việc, liền một chút tiểu hài, phụ nữ cũng có công việc. Thành niên nhân ngư bình thường đều là xuống biển vớt một chút chai ngọc sắc hay là tảo biển loại, thậm chí cũng sẽ đánh bắt một chút cá. Về phần tiểu hài liền sẽ bàn báo, hỗ trợ tại mỹ thực mặt tiền cửa hàng bên trong bưng một chút đồ ăn, mà phụ nhân thì là bắt đầu trồng thực một chút cây nông nghiệp. Thậm chí là liền lão nhân đều sẽ có công việc đâu, bọn hắn cùng Trường An Thành bảo vệ môi trường thi, sẽ quét đường, thanh lý một cái mặt tiền cửa hàng vệ sinh, hoặc là làm một chút gia chính làm việc. Những này tất cả đều là Lưu Phong cho đề nghị, hắn thậm chí tại cách Lâm Thành khu NG mở công ty, trực tiếp đem quyền quản lý cho Bí Ly, tự mình chính là làm lớn nhất cổ đông liền tốt. Hát xì giờ này khắc này tòa thành bên trong, Bí Ly hát hơi một cái, nàng vò y cái mũi, tự lẩm bẩm, làm sao lại đột nhiên nhảy mũi đâu bệ hạ, ngài là không phải bị cảm nhiều mặc bộ y đi hãy phục đi. Lý Lý 10 điểm lo lắng. Hiện tại cách Lâm Thành văn kiện thật sự là nhiều lắm, nàng cũng sẽ mỗi ngày đang giúp đỡ xử lý. Nếu như lúc này nhân ngư nữ vương ngã bệnh, kia một đống lớn văn kiện cũng không có cái gì người quyết định. Không sao, bây giờ thời tiết hơi nóng, ta làm sao lại cảm mạo đâu. Bị lì khoát tay một cái nói. Kia bệ hạ uống nhiều một điểm nước đi, trời nóng nực chảy mồ hôi cũng nhiều nhiều bổ sung một cái thể lực. Lý Lý lập tức đưa lên một chén nước. Ngươi vừa mới cho ta ngược lại xong một chén, để cho ta nghỉ ngơi một cái. Bí Lý thật cảm thấy đối phương có chu tờ quá khẩn trương. Lý Lý cười gãi đầu một cái, hỏi, bệ hạ, vậy ngài đói bụng sao ta nhường phòng bếp chuẩn bị ăn? Nhóm chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong không bao lâu, thật muốn đói cũng muốn đợi đến xế chiều a. Bí Lý hỏi ngược lại. Nói cũng đúng. Lý Lý lúng túng cười. Cách Lâm Thành đổi mơ ý về sau, các tộc nhân phản ứng cũng thế nào? Bì Lì tò mò hỏi. Bọn hắn tất cả đều kích động hỏng, 10 điểm cảm tạ ngài đâu, mà lại có thế nhìn thấy bọn hắn nhiệt tình so bình thường con nở cao hơn. Lý Lý báo cáo. Nàng để cho người ta đi điều tra thời điểm, chính mình cũng giật nảy mình đâu, những dân chúng kia thật sự là quá mức nhiệt tình. Bọn hắn hài lòng vậy là tốt rồi. Dạng này ta trước đây làm quyết định liền sẽ không là sai. Bí Lì hài lòng gật đầu. Nàng vẫn luôn cảm thấy mình trước đây làm quyết định kia có phải hay không đúng. Nhường tộc nhân ly khai dựa vào sinh tồn địa phương, đi vào nhân loại thành thị đây quả thật là đúng sao, có thể hiện nay có thể thu đến tốt phản hồi. Nàng tự nhiên là vui vẻ, cũng có thể càng thêm có nhiệt tình. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 7.